Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 217, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của nửa đầu bộ phim rất thực tế, phản ánh được nhiều vấn đề thực tại, đồng thời cũng có thể giúp ích phần nào cho xã hội hiện thực. Nửa sau bộ phim ấm áp và phấn chấn hơn, chỉ cần bạn muốn. Dù cho có bất kể chuyện gì xảy ra, bạn vẫn có thể tiến về phía trước với tinh thần lạc quan và tích cực. Bạn phải luôn tin rằng bản thân có thể làm được. Trên phim trường có một diễn viên nhí rất dễ thương đóng vai con gái của Phùng Diễm. Bởi vì bận phải đi học nên trước đó cô bé không được giao quá nhiều cảnh quay. Bây giờ lại đang trong kỳ nghỉ hè, trường mẫu giáo của cô bé cũng cho nghỉ nên ngày nào cô bé cũng xuất hiện ở phim trường. Cô bé gọi Dụ Hạ là mẹ và gọi Lộ Tuệ Tuệ là chi. Mỗi lần cô bé gọi như thế thì Dụ Hạ đều sẽ lên tiếng kháng nghị. Chị chỉ lớn hơn chị Tuệ Tuệ của bé mấy tuổi thôi, sao bé gọi chị là mẹ con Tuệ Tuệ thì lại gọi chi hả? Cô bé chớp đôi mắt to, những mẹ là mẹ của em mà. Nghe được câu trả lời này, Dụ Hạ không còn gì để nói. Được rồi, chị đây đúng là mẹ của bé. Lộ Tuệ Tuệ ở bên cạnh mỉm cười với cô bé. Trên phim chị độc thân, những người chưa lập gia đình thì đều là chị em hết đúng không? Cô bé, đúng ạ. Cô bé lại nói tiếp. Với lại chị Tư Nam rất xinh đẹp. Dụ Hạ trừng to mắt. Ý bé là người mẹ này của bé không đẹp à? Đẹp à? Cô bé lanh lợi trả lời. Mẹ là người mẹ xinh đẹp nhất trên thế giới luôn. Dụ Hạ, thôi bỏ đi, không so đo với con nít. Hai người chơi với cô bé, Lộ Tuệ Tuệ còn tỏ ra rất vui. Cô rất thích cô bé này. Chơi với hai người xong, cô bé chạy đi tìm mẹ ruột của mình. Dụ Hạ lơ đãng quay đầu, mắt gặp ánh mắt hiền từ của Lộ Tuệ Tuệ. Cô ấy khựng lại, giờ khóc giờ cười. Em thích trẻ con lắm hả? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra. Đúng vậy, cô nói. Chị không cảm thấy trẻ con là món quà quý giá mà ông trời ban tặng sao? Dụ Hạ tạm thời đang độc thân, vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Cô ấy cười cười, trêu chọc cô. Sau này em với sếp Bùi kết hôn thì có muốn một đứa con như vậy không? Lộ Tuệ Tuệ tự ngẫm một hồi, không chút do dự đáp lại. Chắc chắn rồi, em thích bé gái. Nếu sau này cô kết hôn sinh con, cô muốn sinh ra một bé gái. Em không thích bé trai hả? Lộ Tuệ im lặng một lúc. Không phải, chỉ là em muốn bé gái thôi. Dụ Hạ nhìn cô, muốn nói lại thôi, suy đi nghĩ lại không hỏi thêm gì nữa. Lộ Tuệ Tuệ có thể đoán được đại khái Dụ Hạ muốn hỏi cái gì. Cô cười cười. Chị hỏi thì em cũng không biết trả lời sao đâu. Dụ Hạ mỉm cười. Lộ Tuệ Tuệ cũng không biết vì sao cô muốn sinh bé gái. Có thể là mong muốn bù đắp, cũng có thể là do nguyên nhân khác. Cô muốn đem con gái của mình cưng chiều hết mực, biến con gái cô thành một nàng công chúa nhỏ. Không có nguyên nhân đặc biệt khác. Hai người đứng chung với nhau, yên lặng một hồi thì Dụ Hạ lên tiếng hỏi. Tối nay đi ăn khuya không? Tuệ Tuệ suy nghĩ, chỉ có hai chúng ta thôi sao? Dụ Hạ, chứ không thì ai nữa? Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Sếp Quý không đến thăm ban sao à? Dụ Hạ không nói gì. Anh ta không phải Bùi Chi Hành, bọn chị cũng không phải quan hệ như đôi trẻ các em. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ tò mò. Trước đây Niên Niên có nói với em, sếp Quý theo đuổi chị lâu lắm rồi. Nói đến đây, Lộ Tuệ Tuệ cố ý dừng lại một chút. Em nhiều chuyện quá đi. Dụ Hạ trợn mắt nhìn cô. Em đã hỏi rồi mà còn xin chị nhiều chuyện một chút. Em đang mâu thuẫn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, nghiêng đầu tự hỏi một lát, hợp tình hợp lý đáp lại. Em thấy vẫn ổn mà, đâu có mâu thuẫn lắm đâu. Dụ Hạ liếc cô một cái. Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Có thể nói không à? Dụ Hạ hừ nhẹ. Nói cái gì? Chị thật sự không thích sếp Quý sao à? Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Thật ra cô có cảm giác hình như Dụ Hạ không hẳn là không thích Quý Minh Tân. Một người có tình cảm với người còn lại hay không, tình cảm sâu đậm bao nhiêu, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể thấy được. Dụ Hạ đưa mắt nhìn cô, không trả lời. Lộ Tuệ Tuệ buồn cười. Chị Dụ Hạ à? Dụ Hạ, không biết. Cô ấy giơ cây quạt lên phe phẩy, thở dài một tiếng rồi nói. Em hỏi vấn đề này bất ngờ quá, đợi chị suy ngẫm lại cái đã. Lộ Tuệ Tuệ nhún vai. Trong lúc Dụ Hạ cho rằng cô sẽ không hỏi nữa, Lộ Tuệ Tuệ ghé sát vào mặt cô ấy nói. Chị cần thời gian bao lâu hả? Dụ Hạ cạn lời, xéo mắt nhìn cô một cái rồi hỏi. Bộ em là Quý Minh Tân hả? Lộ Tuệ Uệ bật cười. Sếp Quý cũng truy hỏi chị giống như vậy hả? Dụ Hà không muốn nói chuyện với cô nữa. Lộ Tuệ Tuệ tự nghĩ tự cười, vỗ vai Dụ Hà rồi nói. Thôi không đùa chị nữa. Dụ Hà nhìn cô một cái. Đợi chị nghĩ ra đáp án sẽ nói cho em nghe. Lộ Tuệ Tuệ, được cả, Dụ Hà. Buổi tối sếp Bùi sẽ đến đây hả? Lộ Tuệ Uệ gật đầu. Sẽ đến là, em không thể ăn khuya với chị, nhưng cơm chiều thì không thành vấn đề. 6 giờ ăn cơm chiều, lúc đó Bùi Chi Hành chỉ vừa tan làm, từ chỗ làm đến đây ít nhất cũng phải mất 2 tiếng lái xe. Nói đến đây, Lộ Tuệ Tuệ nhớ tới tối hôm qua Hạ Lị nói chuyện với mình, cô nhìn sang Dụ Hà. Em đi tìm đạo diễn Khổng một lát, Dụ Hà nhướng mày, không hỏi nhiều. Đi đi, sau khi thương lượng với đạo diễn Khổng xong, Lộ Tuệ Tuệ báo tin cho Hạ Lị để phản hồi phía bên kia. Cô có thể tham gia vòng bán kết chương trình, vì sao lấp lánh. Nhiệm vụ quay phim sắp tới của cô không quá quan trọng. Hơn nữa đoàn phim vẫn đang tiếp tục quay ở đây. Cô tham gia chương trình cùng lắm chỉ chậm trễ một ngày, có thể xếp cảnh của diễn viên khác lên trước. Sau khi phía chương trình nhận được phản hồi, ngay trong buổi tối, trên Weibo đã có account marketing tung tin nóng. Tin hot đại vương về, tin tức mới nhất. Mấy ngày nữa mọi người sẽ được nhìn thấy nữ minh tinh nổi tiếng thế hệ mới. Nếu may mắn sẽ được xem cô ấy biểu diễn. Ngay khi tin này vừa xuất hiện, có không ít cư dân mạng ngây ngốc. Hoàn toàn không rõ người đó là ai, nhưng nghĩ lại mà xem, nữ minh tinh nổi tiếng thế hệ mới ngoại trừ Lộ Tuệ Tuệ ra thì chẳng nghĩ ra được ai khác. Hơn nữa nếu nói về biểu diễn, sắp tới cũng chỉ có vòng bán kết của chương trình. Vì sao lấp lánh, mà thôi, hơn nữa toàn bộ quá trình của vòng bán kết và chung kết đều được phát sóng trực tiếp, fan sẽ bỏ phiếu bình chọn. Suy ra ngoại trừ Lộ Tuệ Tuệ ra thì không còn ai khác. Trong nháy mắt, fan của Lộ Tuệ Tuệ vui mừng. Fan của Tống Tinh Trì ngây ngốc. Hả, Lộ Tuệ Tuệ muốn tham gia vòng bán kết của chương trình hả? Vậy idol của họ có còn là nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất nữa hay không? Lúc phát sóng sẽ không biến thành nghệ sĩ nổi tiếng khờ khạo đó chứ? Lộ Tuệ Tuệ còn chưa lên Weibo để hóng hớt thì Tống Tinh Trì đã gửi liên tiếp dấu chấm hỏi cho cô. Lộ Tuệ Tuệ, Tống Tinh Trì, chị Tuệ Tuệ, chị xin nghỉ chưa? Lộ Tuệ Tuệ, xong rồi, Tống Tinh Trì, hoan nghênh chị quay lại. Lộ Tuệ Tuệ, hoan nghênh thật hay giả thế, thật mà chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng các fan đang lo lắng cậu ấy sẽ thành một tên mốc khờ khạo, nhưng Tống Tinh Trì vẫn rất vui khi Lộ Tuệ Tuệ quay trở lại. Quay chung với Lộ Tuệ Tuệ sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ. Tống Tinh Trì cũng phải xấu hổ thừa nhận rằng bản thân cũng có chút cảm giác an toàn khó tả khi quay chung chương trình với Lộ Tuệ Tuệ. Cách chương